Bất diệt bá thể quyết, chương 529, không biết tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu giống, cửu văn sư gào thét một tiếng. Miệng to như chậu máu không chút lưu tình hướng phía Mộ Phong não môn táp tới. Cưỡi phía trên cửu văn sư, là một tên hơn 20 tuổi thanh niên. Giờ phút này hắn con mắt mắt khinh thường nhìn xem Mộ Phong. Hoàn toàn đem Mộ Phong xem như dân đen. Không để ý, Mộ Phong đôi mắt hàn ý chợt hiện. Tay phải năm ngón tay mở ra, một thanh theo tại cửu văn sư trên trán. Trong nháy mắt này, cửu văn sư từ cực động hóa thành cực tĩnh. Đứng im tại Mộ Phong bàn tay phải bên trên. Chỉ thấy Mộ Phong bàn tay, từng tấc lõm tại cửu văn sư xương sọ bên trong. Bàn tay nâng lên xuyên thấu cửu văn sư đầu lâu. Đem toàn bộ đầu lâu đều cho đánh xuyên qua, máu tươi hòa với màu trắng óc bắn ra mà ra, vẩy ra một chỗ, nhìn qua dị thường máu tanh. Trái lại Mộ Phong, đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, hai chân còn giống như mọc rễ. Nửa bước đã lui, dân đen ngươi dám giết ta linh thú. Muốn chết, sư lưng bên trên, thanh niên con ngươi thít chặt, cầm thét quất ra trường kiếm sau lưng. Không chút lưu tình hướng phía Mộ Phong mi tâm đâm tới. Thanh niên này thiên phú không tồi, mới hơn 20 tuổi, cũng đã là mệnh hải lục trọng tu vi. Mộ Phong trong mắt hàn ý bắn ra, khá lắm không muốn mặt ra hòa. Rõ ràng là hắn khống chế lấy linh thú muốn đánh giết hắn. Hắn bất quá phòng vệ chính đáng, thế mà không nói lời gì đối với hắn hạ sát thủ. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng. Tay trái kiếm chỉ kẹp lấy mũi thương, phải chân vừa đạp, tới gần thanh niên, hữu quyền như rồng đập vào thanh niên ngực, soạt soạt, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, thanh niên xương ngực tất đoạn, cả người như tôm luộc khom lưng, hướng phía sau bay ngược mà ra, mà Mộ Phong thì đoạt đến thanh niên trong tay linh thương. Bỗng nhiên hoành không văng ra ngoài, linh thương như mũi tên rời cung, nháy mắt quán xuyên thanh niên ngực. Đem hắn hung hăng đinh tại mặt đất bên trên, một nháy mắt, nguyên bản huyên náo hiện trường, lập tức yên tĩnh lại, vô luận là chung quanh tránh né đám người, vẫn là tả, địch hai nhà người ngựa, hoặc là thủ tại trước cửa cung đội kỵ binh ngũ thống lĩnh. Đều là đem đôi mắt ngưng tụ tại Mộ Phong trên người. Ca, Hoàng Nghiệp, hai tóc mai hoa dâm Tạ gia gia chủ Tạ Túc, Tạ Thi Nhị cùng một tên khác Tạ gia cao tầng. Cưỡi cửu văn sư dừng ở bị trường thương đinh tại mặt đất thanh niên bên cạnh. Tạ Túc vội vàng vọt hạ sư lưng, đi đến thanh niên bên người, phát hiện cái sau đã triệt để tắt thở, tức giận đến trừng mắt đều nứt. Giờ phút này, địch gia năm người cưỡi khiếu nguyệt lang, cũng hội tụ tại Tạ Túc cách đó không xa. Bọn hắn cũng đều là kinh ngạc tại lại có người dám trước mặt mọi người giết Tạ gia con trai trưởng. Ngươi thật to gan, chỉ là dân đen, dám giết ta Tạ gia tử đệ. Tạ Túc đứng dậy, toàn thân đằng đằng sát khí, đôi mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Là ngươi, Tạ Thi Nhị đôi mắt đẹp rơi trên người Mộ Phong nháy mắt. Lập tức ngây ngẩn cả người, nàng lập tức nhận ra Mộ Phong tới, mà nguyên bản cưỡi tại khiếu nguyệt lang bên trên, thần sắc bình tĩnh địch văn quang, tại nhìn thấy Mộ Phong nháy mắt. Sắc mặt ngưng kết, giống như gặp quỷ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Địch Văn Quang nghẹn ngào gọi nói. Hà, Thi Nhị, Văn Quang, các ngươi biết hắn, Tạ Túc lông mày cau lại. Không khỏi nhìn về phía Tạ Thi Nhị cùng Địch Văn Quang. Phụ thân, người này liền là lúc trước ta đề cập với ngươi tên kia. Lúc trước ta cùng Văn Quang đại ca mới vừa vào học cung thời điểm. Từng bị người này bắt nạt qua. Cũng chính là hắn, hại cho chúng ta cuối cùng không có thể đi vào nhập ly hỏa học cung. Tạ Thi Nhị trầm giọng nói. Lúc trước, Mộ Phong kích thương địch Văn Quang về sau, liền vào học cung, cũng không biết hai người bị học cửa cung giữ cửa người cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý do là xem thường học cung đệ tử. Thực tế bên trên, hai người sở dĩ bị ly hỏa học cung cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu bọn họ không có tại học cửa cung trà đạp những đến đây kia người báo danh, bọn hắn liền sẽ bị ly hỏa học cung tuyển chọn. Việc này cùng Mộ Phong cũng không có nửa điểm quan hệ. nhưng bọn hắn lại hoàn toàn đem trách nhiệm quy tội tại Mộ Phong đầu bên trên. Thật đúng là thật là tức cười. Nguyên lai là hắn, cái kia vừa vặn, thù mới nợ cũ liền cùng một chỗ cũng được a. Tạ Túc đằng đằng sát khí nói. Tạ gia chủ, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Văn Quang từng tại Ly Hỏa học cung trước cửa bị kẻ này kích thương làm nhục. Khẩu khí này ta Địch gia có thể nhịn không xuống. Địch gia gia chủ Địch Nhạc cưỡi uy vũ bất phàm khiếu Nguyệt Lang Vương. Sắp xếp chúng mà ra, đến tới Tạ Túc bên người, chỉ là dân đen mà thôi. Không cần hai người chúng ta xuất thủ. Tạ Long, ngươi đi giết hắn. Tạ Túc đối với Địch Nhạc chắp tay một cái, chợt đối với bên người lão giả nhàn nhạt phân phó nói. Tuân lệnh, Tạ Long khom người xác nhận, liền cưỡi cửu văn sư, bỗng nhiên hướng phía Mộ Phong trùng sát mà tới. Một cỗ rộng lớn khí thế tự Tạ Long trong cơ thể bạo dũng mà ra. Những nơi đi qua, mặt đất băng liệt sụp đổ, đất rung núi chuyển, mệnh hải thất trọng võ giả. Người chung quanh nhóm mí mắt run lên, đều là bị cái này Tạ Long khí thế khủng bố chấn nhiếp. Rất nhiều người ánh mắt rơi trên người Mộ Phong. Thầm nói thiếu niên này phải xui xẻo, cái này Tạ Long nhưng so sánh cái kia Tạ Hoàng nghiệp mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chết, tại tới gần Mộ Phong nháy mắt, Tạ Long nhảy lên một cái, quất ra bên hông linh đao, bỗng nhiên tự bên trên mà xuống, chém về phía Mộ Phong đầu lâu thiên linh huyệt. Cùng lúc đó, cửu văn sư phát ra kinh người gào thét, hướng tới trước mặt Mộ Phong va chạm mà tới. Tạ Long cửu văn sư khí tức cũng so Tạ Hoàng nghiệp càng cường đại rất nhiều. Cào thét thanh âm chấn động đến chung quanh rất nhiều người cũng không khỏi được liên tiếp lui về phía sau. Cái này Tạ Long còn thật hèn hạ a, thế mà cùng tọa kỵ hai bên giáp công. Đám người có người tức giận bất bình, lúc đầu Tạ Long cưỡi tọa kỵ công kích Mộ Phong, liền đã có chút không công bằng. Hiện tại càng là không muốn mặt cùng tọa kỵ liên thủ tách ra công kích. Cái này rất dễ dàng để người ở lúc đối chiến ốc còn không mang nổi mình ốc. Từ đó để người bị công kích lộ ra sơ hở, không biết tự lượng sức mình. Mộ Phong lắc đầu, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, duỗi ra thon dài một chỉ, hướng phía trên nhẹ nhàng bắn ra, ầm ầm, ầm vang ở giữa, phảng phất vô số lôi đình nổ vang, một đạo bạch sắc hơi khói tự Mộ Phong đầu ngón tay nổ tung lên. Hình thành xương trắng chặng mây vòng, hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới, giống, cửu văn sư vừa mới tiếp xúc tản mạn ra mây vòng. Liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cao lớn trực tiếp bị mây vòng đẩy được bay ngược mà ra. Trùng điệp ngã ở 100 mét có hơn, cùng lúc đó, một đạo chỉ kình phá không mà ra, kéo ra thật dài đuôi khói, đánh phía Tạ Long mặt. Tạ Long sắc mặt triệt để thay đổi, hắn ở đây nói chỉ kình bên trong, cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, hắn không cần suy nghĩ, tay phải đao thế biến đổi, hoành tại mặt trước đó, đinh, khiến Tạ Long không thể tưởng tượng nổi chính là, đạo này chỉ kình lại xuyên thủng lưỡi đao, sau đó trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn, phù phù, Tạ Long thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Liền thân tử đạo tiêu, tự giữa không trung ngã rơi xuống đất bên trên, trong nháy mắt kinh lôi, một chỉ giết người, một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là gảy ngón tay một cái, liền tùy tiện diệt sát mệnh hải thất trọng Tạ Long, Địch gia, Tạ gia hai chi đội ngũ, cũng là trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên không có dữ liệu được vậy mà là kết quả như vậy. Địch gia, Tạ gia, ta từ đầu đến cuối cũng không từng trêu chọc qua ngươi. Ngược lại là các ngươi đối với ta kêu đánh kêu giết. Quả thật ta là không còn cách nào khác sao? Mộ Phong sải bước hướng phía Địch Nhạc cùng Tạ Túc hai người đi đến. Đôi mắt bên trong tràn đầy lạnh thấu xương sát ý, hắn vốn là đối với Địch Tạ hai nhà không có hảo cảm, hiện tại hai nhà này lại dám ra tay giết hắn. Vậy liền đều chết ở chỗ này đi. Chậm đã, đột nhiên, trước cửa cung truyền đến một đạo trang nghiêm thanh âm, khiến Mộ Phong không khỏi ngừng lại bước chân. Cách chương.